Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Tù Thiên Trì. Dương Trần cử động, để Văn Hy sững sờ, hết sức kinh ngạc, cho tới nay, nàng đều coi là người trước tâm tính tương đương trầm ổn. Nhưng là không nghĩ tới, tin tức này, vậy mà để hắn như vậy động dung. Nàng làm sao biết, Dương Trần suy nghĩ trong lòng, chỉ cần có loại kia có thể bí ẩn khí tức bảo khí. Như vậy hắn liền có thể tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện. Lời như vậy, đối với hắn thực lực tăng lên, thế nhưng là tương đương cấp tốc. Giờ phút này khoảng cách ước hẹn 3 năm, càng ngày càng gần, Dương Trần muốn chỉ bằng vào khắc khổ tu luyện. Căn bản không đạt được ngự hồn cảnh, cũng chỉ có dựa vào động thiên chi bảo, mới có thể có một tia hy vọng. Dương Trần chịu đựng kích động, từ trong tay Văn Hy, tiếp nhận cái kia không gian bảo khí, không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Cái này không gian bảo khí, vậy mà chỉ có con kiến lớn nhỏ, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại cái kia mặt ngoài, lại có hoa văn cực kỳ phức tạp. Dương Trần tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực. Sau đó cái kia tiểu xảo không gian bảo khí liền trực tiếp đâm rách da thịt, tiến vào huyết quản của hắn bên trong. Chốc lát sau, cái kia không gian bảo khí thuận mạch máu lưu thoán đến dưới chân. Hơi cảm thụ một phen, Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Cái này không gian bảo khí, cho dù là những cường giả khác, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lúc đầu dự định trực tiếp chờ đợi võ hội kết thúc. Nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Văn Hy, cái kia ngoại vi trường khí là thế nào một chuyện? Vì sao huyết văn cũng không dám tới gần? Đối với điểm này, Dương Trần một cái rất kỳ quái. Lấy huyết văn thực lực, liền xem như chúng những cái kia trường khí, cũng không trở thành chết đi. Làm sao lại sợ thành bộ dáng như vậy? Văn Hy nghe vậy, giải thích nói, chủ nhân có chỗ không biết. Cái kia trường khí bên trong, nhưng lại có một tia tù thiên, khí tức. Những huyết văn kia trí tuệ không cao, nghĩ lầm đó là chân chính tù thiên, mới không dám tới gần. Tù thiên. Dương Trần hai mắt, đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang đến. Cùng lúc đó, trên người hắn tất cả thương thế, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức vậy mà lại mạnh mẽ rất nhiều. Đã đi tới tụ nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này liên tiếp chiến đấu, mới khiến cho hắn trưởng thành nhanh chóng như vậy. Văn Hy gặp Dương Trần cảm thấy hứng thú, liền giải thích nói. Tù thiên là một loại võ kỹ danh xưng, nó có thể đem sinh cơ chuyển hóa làm cường đại chiêu thức. Dị thường cường hãn, ngoại vi rừng chết, chính là lúc trước một vị cường giả muốn truy nã ta thời điểm, thi triển tạo thành, đáng tiếc cường giả kia hay là chết tại trong tay ta. Mà ta cũng mượn cơ hội này, một mực tại nơi này dựa vào không gian bảo khí, ngủ say đến nay. Thế nhưng là, ta ngược lại thật ra coi thường những thế lực kia. Bọn hắn tìm không thấy ta, lại đem tất cả ta khả năng ẩn tàng địa phương, tất cả đều thu thập lại, mà nơi này trùng hợp liền bị cái kia Dương gia thập tổ bắt đi. Dương gia thập tổ, Dương Trần đầu tiên là kinh ngạc một chút, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói, có quan hệ đông thổ Dương gia một tia tin tức. Chỉ bất quá, hắn hiện tại càng nhiều hứng thú, lại là cái kia tù thiên. Lúc này hỏi, vị cường giả kia vẫn lạc về sau, có hay không lưu lại bộ này võ kỹ? Văn Hy nghe nói, đầu tiên là nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, chủ nhân, ta chỗ này có tàn thiên. Chỉ bất quá, người thật xác định muốn tu luyện, có ý tứ gì? Dương Trần hai mắt nhắm lại, võ kỹ này chẳng lẽ còn có địa phương gì đặc biệt? Gia tộc kia, là tuyệt đối cấm chỉ võ kỹ này truyền ra ngoài. Nếu là chủ nhân ngươi tu luyện, ta sợ sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Văn Hy có chút lo lắng nói ra, cho tới nay, cái này tù thiên đều là gia tộc kia đặc thù biểu tượng. Nếu là một khi phát giác truyền ra ngoài, chắc chắn không chút do dự xuất thủ diệt sát. Vô luận đối phương phía sau có cỡ nào thế lực, nếu dạng này, vậy ta càng phải tu luyện. Dương Trần nghe nói, lại cười ha ha một tiếng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Càng là như vậy, hắn đối với cái kia võ kỹ liền càng phát cảm thấy hứng thú. Văn Hy bất đắc dĩ, đành phải đem một viên ngọc giản vứt cho Dương Trần, người sau tiếp nhận quét qua, liền thấp giọng lẩm bẩm nói, tù thiên chỉ. Sau đó, Dương Trần liền bắt đầu lẳng lặng nghiên cứu bộ này tàn thiên võ kỹ. Hắn có hai bộ đại đế công pháp làm căn cơ. Vô luận tu luyện loại nào võ kỹ, đều là dễ như trở bàn tay. So người khác nhanh lên mấy lần không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đối với cái kia võ kỹ, hắn liền có cực kỳ khắc sâu thể ngộ. Như thế nào tù thiên? Lấy đại địa sinh cơ là nguồn suối, hóa thành tù thiên chi lực. Dương Trần trong mắt, có một cỗ ánh sáng kỳ dị hiện lên. Lập tức trong cơ thể hắn, vô số nguyên khí gào thét, một cỗ cực kỳ cường hoành uy thế, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, chung quanh vách đá, đột nhiên không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất đang có lấy từng luồng sinh cơ, từ trong đó lấy ra, cơ hồ là tại đồng thời, một cái hư ảo cự chỉ, bỗng nhiên từ Dương Trần phía trước nổi lên. Một cỗ không cách nào hình dung cường hoành khí tức, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, phảng phất đều bị áp chế. Loại cảm giác này, tựa như là cái này hư ảo cự trì, muốn phong ấn thượng thiên đồng dạng, có thể cơ hồ ngay tại khí tức kia truyền ra trong nháy mắt. Dương Trần toàn thân nguyên khí, liền trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, giống như bị trực tiếp rút không có một dạng. Cái kia cự chỉ cũng vào lúc này, tiêu tán không còn, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Dương Trần thở hổn hển, sắc mặt một trận trắng bệch, vừa mới trong nháy mắt tiêu hao, đơn giản quá mức kinh khủng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách phát động cường đại như vậy chiêu thức. Mà lại, Dương Trần cảm giác, chính mình chỉ là tu luyện một tia tương tự. Căn bản không có lãnh hội tù thiên chỉ chân chính yếu điểm. Nếu là có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo, như vậy uy lực chắc chắn bạo tăng. Nghĩ tới đây, Dương Trần càng phát mong đợi, phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tối thiểu nhất muốn có thể thi triển đi ra tù thiên chỉ. Đúng lúc này, hắn có cảm ứng, nhìn một cái trợn mắt hốc mồm Văn Hy, không hiểu hỏi. Ngươi làm sao? Chỉ gặp Văn Hy há to miệng, trừng tròng mắt, không dám tin Dương Trần. Cho dù là người sau nói chuyện, trong thời gian ngắn đều không có kịp phản ứng. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, Văn Hy mới có hơi không xác định hỏi. Chủ nhân, ngươi đã từng là không phải tu luyện qua tù thiên chỉ? Không có a, Dương Trần giang tay ra, phủ định nói. Văn Hy nghe nói, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cái kia tù thiên chỉ danh hào, nàng thế nhưng là như sấm bên tai, lúc trước nàng càng là tại trên này chịu không ít đau khổ. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, loại kia cường hãn võ kỹ, Dương Trần vậy mà dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền đã lãnh hội không ít, cái này thật bất khả tư nghị. Cho dù là tại gia tộc kia bên trong, Dương Trần biểu hiện như vậy, cũng có thể đủ được xưng yêu nghiệt. Đang lúc nàng ở vào trong chấn kinh thời điểm, cách đó không xa Dương Trần, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó hắn vừa mới khôi phục nguyên khí, vậy mà bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đột phá đến tụ nguyên cảnh tứ trọng. Oanh, khí tức kinh khủng, như là trời long đất lở đồng dạng. Bộc phát ra, cường hoành uy áp, cũng trong cùng một lúc, bỗng nhiên quét sạch, toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động. Văn Hy thấy thế, lại là ngẩn ngơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.